Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 675, cao năng người. Tiến hóa, người hư không long nền bắt đầu sôi trào cùng gào thét. Nó tại khát vọng sự cường đại của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, lần này tiến hóa đem để ngươi tiến vào một cái mới mức năng lượng lĩnh vực. Ngươi chỉ có 1 phút 20 giây suy nghĩ thời gian. Mời lựa chọn là hay không. Vội vã như vậy sao? Hơn 1 phút đồng hồ cũng không cho sung túc thời gian chuẩn bị. Tình huống khẩn cấp cũng không phải do Giang Bác làm nhiều cân nhắc. Tâm lý nhất định, lập tức lựa chọn, phải. Chính đang vì ngươi sinh ra một lần miễn phí tiến hóa. Ngươi bộ phận hư không long gen đã giải khóa. Ngươi bắt đầu tiến hóa. Ngươi ra tế bào cơ bắp, cốt cách, tế bào thần kinh, bắt đầu thuế biến. Thân thể của ngươi ngay tại toàn phương diện được cường hóa. Ngươi mức năng lượng chính tại tăng lên 82, 83, 84, từ đối với ngươi bảo hộ, ngươi đã bị cưỡng chế kéo vào trạng thái hôn mê, một trận đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, Giang Bác nhất thời hôn mê bất tỉnh, không biết đi qua bao lâu, Giang Bác theo trong hôn mê mở to mắt, đánh mở đèn trong phòng, quan sát trong phòng tình huống, bày biện đều rất chỉnh tề. Không có thay đổi gì. Hắn có chút sợ chính mình hôn mê lúc năng lượng mất khống chế bạo phát. Sau đó không cẩn thận thì đem khách sạn phá hủy. Bất quá, loại này hỏng bét sự tình cũng không có phát sinh. Không những như thế, liền y phục trên người hắn đều còn rất tốt. Chỉ là thân thể ra chút mồ hôi. Có chút sền sệt, mở ra hệ thống nhìn coi. Phía trên chính treo mấy đầu nhắc nhở. Tiến hóa kết thúc, ngươi mức năng lượng 127. Ngươi đã theo một tên thuế biến người tiến đã hóa thành cao năng người. Chúc mừng ngươi trở thành một tên mặt đất mạnh nhất xe ủi đất. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể phá hư trên địa cầu bất luận cái gì kiến trúc cao năng người. 1. Ngươi đã bước vào sinh vật cao năng lĩnh vực. Thân thể của ngươi tiến hóa thành là một cái thân thể xúc nhà máy điện, cũng xưng thân thể tích xúc năng lượng nhà máy. 2. Ngươi ra tế bào vững như sắt thép. Phổ thông viên đạn công kích ngươi có thể không nhìn, nhưng đại hình phản khí tài súng bắn tỉa vẫn có thể xử lý ngươi. 3. Ngươi nhịn ấm thuộc tính vượt qua 473K. Nước sôi bị phỏng đối ngươi vô hiệu. Dựa vào thể nội xúc nhà máy điện, ngươi có thể tại dưới âm 50 độ địa phương cuộc sống vui vẻ. 4. Lực lượng của ngươi không cách nào chuẩn xác tính ra. 5. Ngươi bản năng phản ứng tốc độ tăng vọt. Ngươi toàn lực nhảy vọt chạy tốc độ có thể so với cực tốc siêu cấp xe đua. 6. Ngươi đối với người bình thường chí tử bán kính có thể đạt tới 100 mét. 7. Ngươi đã đứng ở địa cầu nhân loại cường độ thân thể đỉnh phong. Thành vì địa cầu nhân loại trong lịch sử vị thứ nhất cao năng người. 8. Ngươi trí lực đạt được một chút tăng lên gạch dưới 235 điểm. Chú ý, tuy nhiên ngươi đã rất mạnh, nhưng trên địa cầu vẫn có không ít vũ khí nóng có thể uy hiếp đến ngươi sinh mệnh. Trừ cái đó ra, ngươi trí lực vẫn như cũ thấp. Ngươi không thể bay lượn, ngươi còn cần tiếp tục tiến hóa. Cao năng người, thuế biến người hoặc là giác tỉnh người phía trên mới lĩnh vực A. Nhìn giới thiệu phía trên miêu tả, xác thực rất mạnh, bất quá, mặt đất mạnh nhất xe ủi đất. Đây thật là cái hỏng bét xưng hào. Ta không có chút nào ưa thích, kẻ có tiền bình thường đều không đẩy đất đó A. Giang Bác phủi hạ miệng, đang lúc còn muốn ói rãnh thời điểm, con người của hắn hơi co lại. Trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt lắm năng lượng ba động. Mức năng lượng tăng vọt hậu di chứng A. Cùng lúc đó, trước mắt ánh sáng màu lam lóe qua. Một đầu pop-up phút chốc chiếm lĩnh hắn ánh mắt. Ấm áp nhắc nhở, hoàn thành tiến hóa về sau. trong cơ thể ngươi đã sinh ra một tòa xúc nhà máy điện. Có thể tại cực hạn bên trong xúc tích đại lượng năng lượng. Hư không long gen mang theo hữu ích năng lượng đã lấp đầy ngươi xúc nhà máy điện. Ngươi xúc nhà máy điện đang chậm rãi bành trướng, tới gần tích xúc năng lượng cực hạn. Ngươi bây giờ cần phải lập tức đi phát tiết thể nội dư thừa năng lượng. Nếu không tích xúc năng lượng nhà máy sụp đổ, trong thân thể ngươi tế bào tổ chức cùng cốt cách lại nhận nghiêm trọng phá hư. Xem hết nhắc nhở, Giang Bác không dám ở phòng ngủ lưu lại, vội vàng thu thập chỉnh tề, dự định đi bên ngoài tìm một chỗ phóng thích trong hạ thể dư thừa năng lượng. Bất quá, so sánh lên phía trước mấy lần vô cùng khó có thể khống chế năng lượng. Lần này bởi vì thể nội có xúc nhà máy điện, chỉ cần hắn có thể đình chỉ, liền có thể đối năng lượng trong cơ thể tiến hành áp xúc. Nhưng là, hắn cái này xúc nhà máy điện cũng không thể tiến hành vô hạn áp xúc. Có cái cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, vậy thì phải nổ tung. Đến lúc đó chết khẳng định là không chết được, bởi vì có miễn tử kim bài cùng hối hận thẻ. Cái này hai đồ chơi có thể cứu mạng, nhưng làm vì một người bình thường, Giang Bác khẳng định không muốn đi trải nghiệm loại kia bị tra tấn quá trình. Cho nên, hắn đến tìm một chỗ làm một lần, xe ủi đất. Đem dư thừa năng lượng thả ra ngoài mới được. Mới ra phòng ngủ, Giang Bác phát hiện phòng đèn của phòng khách vẫn sáng. Cúc Tiểu Nháo cũng không có đi tìm gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này thời gian vừa mới qua 10 giờ. Nói cách khác, Giang Bác trước đó kỳ thật cũng không có hôn mê bao lâu. Cúc Tiểu Nháo nhìn thấy Giang Bác đi ra, liền vội vàng đứng lên chạy vội tới hắn phụ cận. Một bên lấy tay cắt tỉa phiêu tán nước gội đầu mùi thơm mái tóc. Một bên trống chừng lấy cặp kia nước gợn sóng mắt to đối với hắn nói. Ai, người thì thật chán ghét như vậy ta. Không có chuyện, Giang Bác lườm nàng liếc một chút. Lộ ra không quá kiên nhẫn. Có lời nói mau nói. Ta còn có việc, lập tức muốn ra ngoài. Ngươi còn trang. Cúc Tiểu Nháo không phục đem cổ mình hạ khí cầu hết. Hai tay chống nạnh, giữ dằn khí thế 10 phần. Nếu như không có, ngươi vì cái gì vừa mới không nhìn thẳng ta? Về sau còn đem cửa khóa trái. Ta thừa nhận, ta trước đó đúng là hiểu lầm ngươi. Nhưng cái kia không phải là bởi vì hành vi của ngươi rất dễ dàng khiến người ta nghĩ sai sao? Giang Bác cau mày nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cúc Tiểu Nháo cắn trăng noãn hàm răng. Ta muốn nói, ta Cúc Tiểu Nháo trong mắt ngươi thì không có một chút mị lực sao? Ta vừa mới mặc thành như thế, đều quyết định không thèm đếm xỉa. Mặc cho ngươi như thế nào đều được. Có thể ngươi lại đối với ta làm như không thấy. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cố ý trêu cợt ta? Cố ý đả kích ta phải không? Ta không phục. Cảm tình là ta vừa mới không có pháo ngươi. Trong lòng ngươi không thoải mái, phải không? Giang Bác tự tiếu phi tiếu nói. Cúc Tiểu Nháo ra mặt nóng lên, xấu hổ giận dữ nói. Ta không có ý tứ kia. Ngươi khác xuyên tạc. Ta chính là cảm thấy ngươi không tôn trọng ta. Ngươi là đang cố ý trêu đùa ta. Vừa mới hành động càng là đối với ta một loại làm nhục. Ta người này trời sinh thật mạnh, cho nên không phục, tâm lý có chút chán. Bất quá bây giờ nói xong, tâm lý dễ chịu nhiều. Đi, ngươi muốn làm sao thì làm đi thôi. Không cần để ý tới ta. Ngươi có phải hay không đối làm nhục cái từ này có cái gì hiểu lầm? Giang Bác cười lạnh nói. Bằng không, ta để ngươi biết dưới. Cái gì mới gọi là chân chính làm nhục? Vốn là, Giang Bác dự định là tìm Nhạc Thi Mạn, hoặc là tìm một chỗ không người phóng thích phía dưới năng lượng. Nhưng Cúc Tiểu Nháo chính mình đưa tới cửa tìm hắn lý luận. Liền có chút cố ý đưa đồ ăn hiềm nghi. Nói thật ra, Cúc Tiểu Nháo nhan trị cùng dáng người đều không thể chê. Nhất là nàng cặp kia đôi chân dài, càng là rất nhiều nam sinh tha thiết ước mơ muốn khiêng lên đồ vật. Giang Bác cho nàng cạo lông chân lúc ấy, chỗ lấy đối nàng không có ý tưởng gì. Một là không là rất muốn trêu chọc nàng, hai là tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên kia. Đều đang suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ tiến hành thăng cấp đâu. Cho nên mới sẽ đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, tình huống không giống nhau. Nhiệm vụ đã hoàn thành, vốn là không muốn trêu chọc nàng. Nhưng nàng lại vẫn cứ muốn tiếp cận đến không có chuyện kiếm chuyện chơi. Liền vì cái tranh cường háo thắng. Cái kia thì trách không được Giang Bác không theo lẽ thường ra bài. Coi nàng là chế tác cỗ người dùng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.